Chương 235, giết voi ma mút, cướp thịt kim cương. Canh năm cầu toàn đạt, dễ gạn cao nguyên, là cả hòn đảo nhỏ Thượng Hải rút ra cao nhất địa phương, rất dễ dàng tìm tới. Nhưng là, cái này cao nguyên vừa vặn nằm ở cái đảo hướng tây bắc phần dưới cùng, cùng nằm ở hướng đông nam ranh giới thứ nghiên cứu một chút sở vừa vặn nằm ở cái đảo hai cái bên dưới, trung gian khoảng cách đạt tới mấy trăm cây số. Nếu như là đi bộ lời, trước hết thông qua sân chơi ác linh cùng ao đầm cổ đại chờ cực kỳ hung hiểm khu vực, sẽ xài phí khá nhiều thời gian. Mặc dù từ không trung bay qua là đơn giản nhất, nhưng là hòn đảo này bầu trời, cũng sống sót rất nhiều cực kỳ nguy hiểm loài chim, thậm chí còn bao gồm dùng kỹ thuật gìn phục sinh cánh tay rồng chờ thượng cổ sinh vật máy bay rất dễ dàng thành vì chúng nó con mồi. Nhưng là ở trước mặt của hòa y dẹn tàu kèo, những thứ này cánh tay rồng quả thật là liền cùng tiểu chim sẻ, liền đến gần cũng không dám, xa xa nhìn lấy liền hủ chạy. Nam ở trên lưng hòa y dẹn tàu kèo, vẫn đang tại cho không gian hệ thống của mình phân loại. Bởi vì thân là nhân viên quản lý, hắn nắm giữ đặc quyền cực cao, không chỉ nắm giữ vô hạn không gian hệ thống, còn có thể đem không gian phân chia chừng mấy bộ phận. Hiện tại, vẫn có một cái không gian đặc biệt cất giữ Odin tàng bảo, mới vừa rồi lại đa phần ra một cái không gian, tồn trữ hắn từ trong sở nghiên cứu gạo mẹ cướp đoạt được các món ăn ngon cùng nguyên liệu nấu ăn, khoảng chừng hơn ngàn tấn bên trong không gian không có không khí. Tuyệt đại đa số vi sinh vật đều không cách nào ở bên trong sinh tồn, cho nên phi thường thích hợp dùng để thức ăn. Nhìn lấy những thứ này đếm không hết mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, vẫn nhưng có chút phiền não, nếu như không có chân chính đứng đầu đầu bếp, là không có biện pháp đem những nguyên liệu nấu ăn này mỹ vị hoàn toàn kích thích ra, bây giờ nhìn lại chỉ có thể hy vọng lần sau có quần viên mới, có thể vào tới một cái biết kỹ thuật nấu nướng. Lộ trình mấy trăm cây số, vài chục phút liền bay đến. Mọi người đang tìm to lớn voi ma mút dễ gạn, đồng nhiên lũ ổ hao lông mày động một cái, chỉ xa xa một cái màu trắng điểm nhỏ nói, cái vật kia, chẳng lẽ cũng là người máy gờ tờ. Ánh mắt mọi người đều cực kỳ bén nhạy, roi mắt vừa nhìn, liền nhìn ra, cái đó điểm nhỏ thật ra thì là một cái màu trắng hình người người máy. Hơn nữa hình thể hẳn là phi thường khổng lồ, ít nhất là người thường mấy chục lần trở lên A, cái này chắc là gạo mẹt cọp vì nắm bắt voi ma mút dễ gạn mà đặc biệt chế tạo ra người máy gờ tờ to lớn. Bất quá ở trong mắt chúng ta, cũng chính là lớn một chút đồ chơi. Vân cười một tiếng, đang chuẩn bị ra tay đem kích hủy, chỉ thấy lũ ổ hao tay phải kim quang lóe lên, một cái bàn tay màu vàng óng to lớn liền từ trên tay nàng bắn nhanh ma ra màu trắng người máy gờ tờ to lớn đang tại trên cao nguyên lặn lội, mới vừa cảm thấy không đúng, ngẩng đầu một cái. Chỉ thấy một cái đạt tới hơn trăm thước chu vi bàn tay lớn màu vàng nóng hướng hắn mánh kích qua tới ẩm người máy gờ tờ to lớn liền giống bị cự thú đạp một cước, đông chốc bị tấm này cự trưởng chụp đến nằm trên đất. Cả người đều bị chụp làm thị tầm một đạo tiếng nổ vang lên, cái này to lớn người máy nhất thời nổ thành vô số mảnh vỡ. Hư loại này đồ chơi đánh thật là không có ý tứ. Đối địa lên hải cốt nhìn cũng không nhìn một cái, lũ ổ hao lạnh nhạt nói. À... Loại người máy gờ tờ này là gáo mẹ cọp mô phỏng một loại tên là nì trổ sinh vật mà chế tạo ra. Vốn chính là sơn trại sản phẩm, cho nên quả thật lực có hạn. Sau khi Huẩn nói xong, đông nhiên liền nghĩ tới một người máy gờ tờ màu đen đó, không biết có thể hay không gặp đây gạo mẹ cọp chi bộ thứ 6. Đáng ghét ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à, chẳng lẽ ta là bị voi ma mút dễ gạn cho đạp một cước sao? Phụ trách điều khiển người máy gờ tờ to lớn kích tức giận cầm trên tay mũ giáp ném xuống đất, chạy về trung tâm kiểm soát không lưu đối với rổ ẹ rổ quá to. Còn có người máy gờ tờ khác sao, lập tức để cho ta tới điều khiển, ha ha. Rổ ẹ rổ cười một tiếng, không cần rồi, phó bếp trưởng đại nhân đã điều khiển số 2 máy xuất động. Lần này mà cờ kê là đối mặt dạng gì địch nhân? Chúng ta đều là tất thắng không thể nghi ngờ. Bếp phó kích lập tức liền mồ hôi lạnh đều chảy ra, là sợ tạ rủn xạ mạ ẩm ẩm xa xa chuyển tới tiếng bước chân nặng nề, bay trên không trung ẩn mọi người, nhìn lấy phía dưới cái đó so con voi còn muốn lớn hơn nghìn lần quái vật to lớn, đều là một mặt không nói gì. Sinh vật này làm sao có thể chịu đựng nổi trọng lượng cơ thể như vậy, chẳng lẽ bộ xương của hắn là siêu hợp kim thép chế thành sao? Tony trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Mặc dù đã thấy qua vô số sinh vật kỳ quái, nhưng là trước mắt cái này voi ma mút dễ gạn vẫn là đổi mới tam quan của hắn. Ha ha, sinh vật của cái thế giới này chính là không khoa học như vậy. Ừ, Nhung Ma Huẩn mới vừa cười một tiếng, liền phát hiện Nhung Mao lại có thể tung người nhảy một cái, liền từ trên lưng của Hòa Y Dẹt Kẹo nhảy xuống nơi này có thể có 1.000 mét độ cao nha. Ngươi nhìn thấy Nhung Mao không thèm quan tâm mà rơi trên mặt đất, vẫn mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Đông nhiên chỉ thấy nó bông ra tốc, rất nhanh liền đuổi kịp phía trước như là một tòa núi nhỏ voi ma mút dễ gạn. Sau đó, Nhung Mao dùng sức nhảy một cái, màu trắng thân thể giống như một cái mũi khoan đụng vào trên thân thể của voi ma mút dễ gạn, lại đánh ra một cái động, sau đó liền biến mất rồi. Nó đây là làm gì vân vân không được, còn đông nhiên sắc mặt đại biến, chẳng lẽ là nó dựa vào khiếu giác của mình ngửi thấy mùi vị thịt kim cương, cho nên vọt vào trong cơ thể voi ma mút đi tìm thị tan rồi hả? Cái này không thể được ga, mặc dù rất sùng Nhung Mao, vẫn cũng không thể để cho nó đem thịt kim cương đều ăn. Á khẽ cắn răng, vẫn bên phải duỗi tay ra, lập tức hiện ra mấy cái quả cầu nhỏ màu đen, tại trên bàn tay xoay tròn một lúc sau, liền hóa thành một cái kim quang bắn ra bốn phía kiếm. Quang kín dìn kẹn sợi bạ cú một đạo đạt tới hơn 1.000 thước lớn lên kim sắc kiếm quang trên không trung vung lên. Thân thể to lớn của voi ma mút dễ gạn chính là ngừng lùi một trận, sau đó, nó đạt tới hơn 1.000 tấn đầu thoang cái lăn rơi xuống đất, máu tươi thoang cái tạo thành một cái hồ nước không kịp tiến vào trong cơ thể voi ma mút dễ gạn. Rồi mọi người nhanh đưa quái vật này tan rã, mau sớm tìm ra vị trí của thịt kim cương, nếu không thịt đều phải bị Nhung Mao ăn sạch. Đã nghe được tiếng kêu của ẩn, đám người ấy lin đều là biến sắc. Bọn họ cũng đều biết, thức ăn ngon nhất trên cả cái đảo này chính là thịt kim cương, muốn đều nuôi sói rồi, bọn họ cơ hồ chính là đi một chuyến vô ích. Mà ở phía xa, một cái người máy gờ tờ màu đen nhìn lấy thoang cái liền bị giết chết voi ma mút dễ gạn, cũng là lệch nổi lên đầu. Thú vị, trên cái đảo này, lúc nào tới cường giả như vậy?